Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Miệng phun mặt trời rực cháy mắt thành lôi. Bầu trời, vạn lôi thôn phệ, Hạ Cực thân thể vậy rốt cục không chịu nổi, nổ tung một lần lại một lần. Nhưng may mà trong cơ thể hắn vốn là có lấy 100.000 năm chân khí, vừa có 16 đạo linh văn, như vậy sức lôi kéo, một lần lại một lần đem thân thể của hắn huyết nhục kéo về, một lần nữa lắp ráp. Nếu không có như thế, kịp thời là sinh mệnh huyền bí vậy hoàn toàn nhịn không được. Trừ cái đó ra, Hạ Cực còn có trung cực át chủ bài, từ Bạch Đào Hoa chỗ lấy về thần bí tồn tại, chính là có cái này chút át chủ bài, hắn mới dám thỏa thích tiếp nhận vạn lôi cái này siêu cao áp lôi điện. Tỉ mỉ tần suất công kích, Bạch Đào Hoa ngửa đầu nhìn xem mình nam nhân, nhưng nàng cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một chùm sáng. Thật lâu, kiếp vân như hóa con ngươi, một đạo cửu sắc thần lôi lại là ầm vang rơi xuống. Trong đó lôi điện cường độ đã như thời không vừa mở thời điểm kiếp lôi. Hạ Cực chợt hóa thành một đám lửa, hỗn độn chí dương chiếu sáng lực lượng nhanh chóng xuất thể chống đỡ ngăn cản một cái. Mặc dù có như thế một cái, nhưng Hạ Cực vẫn là lần nữa vỡ vụn, như là bụi bặm tràn ngập ra. Bạch Đào Hoa nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Lại qua hồi lâu, cái kia chút vỡ nát thân thể lại bị chân khí, linh khí, trong mộng cảnh không cũng biết lực lượng thần bí chậm rãi kéo về, tiến hành một lần gây dựng lại. Mà cái kia cửu sắc thần lôi hiển nhiên là vạn lôi áp đáy hòm. Kiếp vân ngay tại cái kia một lôi sau triệt để tán đi. Hạ Cực lại lần nữa ngưng tụ thành hình người, từ không rơi xuống. Bạch Đào Hoa vội vàng đi qua, chỉ gặp nhà mình nam nhân nằm tại mai rùa bên trên, quanh thân bao trùm lấy một tầng thật dày màu tím plasma, cao chừng hai thước có thừa, phi thường khoa trương. Bạch Đào Hoa cũng không biết nên làm cái gì, lo lắng địa đứng ở một bên. Mà bởi vì trước đó chưa từng có thập trọng lôi kiếp, bầu trời linh khí như canh, hóa thành quang mang vạn trượng linh khí giếng sâu, đem Bạch Đào Hoa bao phủ trong đó, linh khí như có thực chất bao vây lấy nàng toàn thân. Hạ Cực bờ môi chợt giật giật, một thanh âm truyền vào Bạch Đào Hoa trong tai, chuyên tâm hấp thu linh khí. Bạch Đào Hoa thở phào một cái, lúc này mới khoanh chân bắt đầu tiếp nhận cái kia linh khí quán thâu. Nàng thân thể, nguyên thần đều tại linh khí chi ở bên trong lấy được thăng hoa. Hạ Cực vậy lại hấp thu, hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều hóa thành vòng xoáy miệng, tùy ý lôi tương hướng trong cơ thể hắn tràn vào, lôi tương dần dần cạn, lỗ chân lông ở giữa là siêu cao áp trắng lóa hồ quang điện đang nhún nhảy. Dù thoán lấy, cái này chút lôi tương tại gột rửa, cọ rửa trong cơ thể hắn, ở trái tim, huyết dịch, động mạch, huyết quản, thần kinh ở giữa quanh quẩn, lại thâm sâu sâu từ xương cốt bên trong chui vào, hóa thành mới màng xương, cường hóa lấy cốt tủy. Hắn thân thể mỗi một cái bộ phận sớm đã tại vạn lôi thôn phệ bên trong, tại lần lượt bạo thể gây dựng lại lấy được lần lượt tân sinh cùng tiến hóa. Bây giờ hấp thu cái này chút lôi tương bất quá là kết thúc công việc mà thôi. Qua ước chừng 3 canh giờ, lôi tương rốt cục triệt để biến mất, bị tiêu hóa. Hạ Cực miễn cưỡng địa nằm tại mai rùa bên trên, liền một ngón tay đều không muốn động. Kiếp vân về phía sau, vẫn là đêm tối, tinh huy chiếu xuống hắn mỗi một tấc hoàn mỹ trên da thịt. Trong tai là biển sâu như cự thú khẽ kêu cùng thở dài. Bọt nước từng lớp đánh ra đến trên bờ. Bọt nước bay cao, còn hội rơi xuống hắn trên người. Nhưng Hạ Cực tiện tay bắn ra, chính là một chùm lôi điện mang theo cái kia giọt nước bay khỏi. hóa thành một đạo ngược dòng trời cao thiểm điện, kích địa bầu trời khung mây ẩn ẩn làm sáng. Nếu là có bắt cá ngư dân ở đây, khẳng định hội quỳ gối trên mặt đất, sợ hãi thán phục quỷ thần chi lực. Hạ Cực nhìn xem tinh không, đáy lòng vô cùng yên tĩnh, quanh người hắn đã là không đến mảnh vải, cho dù là trước đó từ cộng công chỗ đạt được nạp giới, thế mà cũng thành bụi bặm, cũng không thấy nữa. Bạch đào hoa vậy hấp thu xong linh khí, vạn lôi giao phó nàng đặc thù thiên phú, cùng trực tiếp đưa nàng thân thể luyện thành một bộ linh bảo. Không chỉ có như thế, đây là cùng linh hồn nàng hoàn toàn chuẩn xác linh bảo. Bình thường tiên nhân đều chỉ hội nắm giữ một cái linh bảo. Đạo lý rất đơn giản, nếu như thanh tiên nhân linh khí xem như một cái đầu cắm, thanh linh bảo so sánh có cố định loại USB ngắt lời. Linh khí cắm vào mới có thể khởi động linh bảo. Như vậy, một cái đầu cắm tự nhiên cắm vào một cái USB, cũng chỉ có thể bắt đầu dùng một dạng linh bảo. Đây cũng là yêu tộc vì sao A không cần sử dụng linh bảo nguyên nhân. Yêu khí cái này đầu cắm không có xứng đôi USB ngắt lời A. Võ giả chân khí vậy một dạng, tiên nhân cũng không thể tiến hành vũ trụ đi thuyền, nhưng bọn hắn có thể đem thân thể giấu vào linh bảo. Đây chính là trước đó Bắc Huyền Thiên vì sao A hội đem nguyên thần dung nhập đa bảo dù, sau đó lại từ Nguyệt Cung xuyên qua đến nhân gian nguyên nhân. Linh bảo liền là bọn hắn mới thân thể, cũng là lớn nhất ỷ lại. Về phần đế liễn dạng này giao thông bảo cụ, căn bản không có mấy người có thể sử dụng. Đế tử vậy bất quá phối một bộ, bây giờ không biết là thất lạc ở biển sâu chỗ kia. Nhưng là bạch đào hoa lại khác biệt, cái này thể xác vốn là trời sinh linh bảo, cái này khiến nàng có thể ngoài định mức lại thao túng một cái linh bảo. Có lẽ đây chính là thập trọng thiên lôi giao phó nàng đặc thù ban thường. Thân thể là sinh trưởng tính, hoàn toàn có thể theo nàng trưởng thành mà trưởng thành, về sau lại có thể dừng lại tại nàng tùy ý mong muốn dừng lại tuổi tác. Nói nhiều như vậy, bạch đào hoa vẫn là 4-5 tuổi nữ đồng bộ dáng, mũm mĩm hồng hồng gương mặt, thủy linh mắt hạnh, còn có một đầu như ngân hà thâm thúy tóc đen rủ xuống. Che phủ lên nàng lúc này chính là tuyết, ngọc, mỡ dê, sữa bò đều không thể đi hình dung ra thịt, mà hình dáng ngũ quan càng là cực đẹp. Như thế thần minh đi làm kiêm chức, làm cái điêu nghề đục đá, đang từ thời gian bên trong, lấy vạn vật chi linh vì đao khắc, chậm chậm mảnh rót mới khắc ra như thế hình thể. Cộp cộp cộp, tuyết trắng chân trần dẫm đạp tại mai rùa bên trên, tiếng bước chân như trống nhỏ gõ lấy. Hạ Cực nhìn thấy tinh không trước ngăn đón một trương tiểu nữ lang khuôn mặt, chính cúi người nhìn xem hắn. Lão công, tiểu nữ lang há mồm liền ra. Hạ Cực nhận ra trước mặt nữ đồng, vội vàng nói, yên nhiên, chờ ngươi lớn lại kêu. Tiểu nữ lang lúc này mới bỏ qua, nàng lúc này cảm thấy toàn thân tràn đầy kỳ dị lực lượng, lướt qua thành tiên, tâm cảnh cũng vô cùng bình thản. Qua lại sự tình đều lắng đọng, hóa thành hồi ức, bất kể như thế nào, nàng hiện tại là chân chính tiên nhân rồi. Nàng ngồi tại Hạ Cực bên cạnh thân, hai người đều là chân thành tại dưới ánh trăng, hết lần này tới lần khác đáy lòng hoàn toàn không có tạp niệm. Hạ Cực đột nhiên nói, thanh ngũ hành kiếm trận lấy ra, bây giờ, hắn mỗi một tế bào đều khóa lại rất nhiều năng lượng. Khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ để hắn cần làm một chút cái gì đi phát tiết. Nhưng hắn lại cảm thấy căn bản là không có cách phát tiết cuối cùng. Lúc này hắn liền tựa như một cái hất lên ra người hỗn độn cự thú. Trong cơ thể chi lực vô cùng vô tận, dù là chỉ là gảy gảy ngón tay, vậy như thiên quân vạn mã phát động thế công. Hắn sớm đã biết, tầng này cảnh giới tên là tế bào huyền bí, là sinh mệnh huyền bí. Bước kế tiếp, đồng đẳng với tiên nhân thiên tôn, yêu tộc yêu tôn, nhưng bởi vì lực lượng này danh sách quá mức cực đoan, xong đi hết lực lượng cơ thể, cho nên mặc dù cùng thiên tôn, yêu tôn là giống nhau giai vị, nhưng lại không bằng thiên tôn, yêu tôn. Thiên tôn có âm dương phương pháp, yêu tôn có thiên phú thần thông, tế bào huyền bí, có liền là một cái khỏe mạnh có thể đánh nát tinh thần thân thể. Nói một cách khác, nếu là lúc này Thanh Hạ Cực từ vũ trụ ném đi hướng về phía trước thế địa tinh Nam Bắc Cực, đại khái địa tinh Nam Bắc Cực hội hòa tan, mặt biển lên cao, trong nháy mắt nghênh tới một lần sinh vật đại diệt vong. Sau đó Hạ Cực còn thí sự không có, Tiểu Yên nhưng một điểm mi tâm, nguyên thần bên trong ngũ hành kiếm trận bị nàng dẫn xuất. A, cho ngươi, tiên thiên chi kiếm lăng không bay ra, kiếm có ngũ sắc, gặp phong, lại như đèn kéo quân xoay tròn, duệ kim, thanh liên, huyền thủy, ly hỏa, cát thác nước, lượn vòng không thôi. Mà tiên thiên linh bảo hào quang đã muốn khắp tán mà ra. Hạ Cực nhấc tay vồ một cái, chính là một đoàn tối tăm mờ mịt khí bọc lại cái kia tiên thiên linh bảo. Khiến cho trong ngoài ngăn cách, ưa thích bảo vật gì? Tiểu nữ lang ngẩn người, nàng chợt minh bạch Hạ Cực muốn làm cái gì, nhưng nàng đáy lòng căn bản vốn không xem trọng, nhà mình nam nhân mặc dù lực lượng cực mạnh, nhưng mong muốn nặng rèn tiên thiên linh bảo, cái này là không thể nào sự tình tốt a. Nhưng Bạch Đào Hoa là cái nữ nhân thông minh, nàng biết nam nhân đặc biệt thích sĩ diện, ngươi ngàn vạn không thể nói với hắn ngươi không được. Cho nên nàng có chút co quắp nói, một thanh ô giấy dầu có được hay không? Tốt, Hạ Cực ứng tiếng. Chợt hắn mi tâm chiếu sáng linh văn lấp lóe, hít sâu một hơi, quấn quanh nơi trái tim trung tâm tam muội chân hỏa vậy như bị cự lực áp xúc, lại mở ra, như thế mấy lần, giữa thiên địa tựa như xuất hiện tiếng sấm. Hô, hắn lại hít một hơi, há mồm phun ra một đạo róc rách lửa lưu, cái này lửa lưu là hỗn độn mặt trời, tăng thêm tam muội chân hỏa, là giữa thiên địa nóng bỏng, cực hạn, loại này lửa lưu căn bản không nên xuất hiện ở nhân gian. Cái này lửa lưu xuyên qua cái kia bị hắn lâm thời mệnh danh là lãng quên chi cầu trong khu vực. Hắn cẩn thận điều khiển lửa chảy tới tan rã bốn kiếm, lại độc lưu một thanh huyền thủy kiếm linh khí khí mạch. Nhưng mà, cái này tiên thiên chi kiếm như thế nào tốt như vậy sống chung? Trong một chớp mắt, cái kia lãng quên chi cầu bên trong, kim mang chói mắt, mộc liên quấn thiên, nước hiện lên hải thú, ánh lửa khuấy động, cát bụi để trong đó căn bản là không có cách gặp vật. Nhưng gặp một mảnh mông lung, ngơ ngơ ngác ngác, Hạ Cực hai mắt bỗng nhiên sáng lên, hai đạo cửu sắc thần lôi từ hắn trong mắt bắn ra, rơi vào cái này, lãng quên chi cầu, bên trong. Đây là hắn vừa mới tiếp nhận lôi kiếp chỗ tồn tại thể nội hai đạo lôi. Bây giờ lại là trực tiếp cống hiến tại nơi này. Hỗn độn chi hỏa, tăng thêm tiên thiên chi lôi. Dần dần, cái kia trong khu vực rốt cục yên tĩnh trở lại. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại mai rùa bên trên. Tiểu nữ lang bồi ở bên cạnh hắn. Hiếu kỳ địa chừng to mắt. Đen nhánh trượt thu con ngươi giống như ủng ụp ụp lăn lộn đại bồ đào. Nàng cảm thấy cái kia ngũ hành kiếm đã bị thu thập ở. Cái này khiến nàng cảm thấy chấn kinh. Nhà mình nam nhân vậy quá lợi hại đi. Nàng đợi trong chốc lát, thẳng đến nơi xa tĩnh mịch hải vực nghênh đón kim sắc tia nắng ban mai. To lớn Đồ Sơn thị tộc hòn đảo thoát nước mà đến. Đồ Sơn Ninh Ninh trực tiếp thả người cưỡi sóng đi lên đảo nhỏ. Sau lưng mặt biển lưu lại vòng vòng gợn sóng. Xem xét hai người trần trùng trục thân thể, Ninh Ninh khóe môi nhếch lên, vũ mị địa cười cười. Nhìn nhìn lại tiểu nữ lang bộ dáng kia, lại che miệng cười lên. Nơi xa vang lên hầu tử thanh âm, Đại công tử thế nào? Ninh Ninh vội vàng ngăn ở tiểu nữ lang trước người. Cái này Lộ Hàng bộ dáng cũng không thể bị người khác nhìn lại. Đồng thời quát lên, hắn không có việc gì. Cầm quần áo tới, lời còn chưa dứt. Cách xa nước cờ bên trong Khổng Tước chính là tung người một cái bay lên. Yêu khí hóa thành cánh chim mang theo nàng chớp mắt rơi vào trên hòn đảo. Ánh mắt lửa nóng địa trên người Ngô Hoàng lướt qua. Lúc này mới nói, nương nương, ngài nói cái gì? Ninh Ninh ngạc nhiên nói, Minh Vương, người vậy ưa thích chủ thượng. Khổng Tước lúng túng nói, lần trước không có nhìn rõ ràng. Cho nên vừa mới nhìn nhiều vài lần. Ninh Ninh, thấy rõ ràng. Khổng Tước thử dò xét nói. Ta muốn vây quanh phía trước nhìn nhìn lại. Ninh Ninh hư nhãn nhìn xem nàng. Khổng Tước nhỏ giọng, hiếu kỳ. Ninh Ninh ho khan hai tiếng. Trở về cầm quần áo. Là, một lát, bạch đào hoa đã trùm lên một kiện màu lót vì thanh. Độ nhiễm hoa đào váy ngắn. Đây là hạ cực trước đó từ nhân gian mang đến. Nàng chân trần đứng tại mai rùa bên trên. Đều đã ba ngày. Hạ cực làm sao còn chưa tốt. Vậy chúng ta liền thủ tại chỗ này a. Thời gian thoáng qua đã qua thu mà bắt đầu mùa đông. Hạ cực vẫn còn tại luyện bào. Cả thể xác và tinh thần hắn địa đầu nhập trong đó. Hiển nhiên tiên thiên linh bảo nặng rèn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sơ ý một chút, cái này linh bảo đẳng cấp sẽ trực tiếp hạ xuống, mà ở trong đó quá trình cùng nói, khiến cho nó trở thành mới linh bảo. Không bằng nói là, để chính nó một lần nữa hình thành mới linh bảo. Mà hạ cực có thể cung cấp chỉ là hỗn độn chiếu sáng chi viêm. Loại này hình thành tuy có thúc đẩy, nhưng vẫn là rất chậm. Ninh Ninh lôi kéo bạch đào hoa chạy qua một bên. Hai người nói thì thầm, Ninh Ninh, chờ hắn tỉnh, ngươi liền về nhân gian đi, hắn không muốn ngươi lại cuốn vào cái này trong cuộc chiến. Mà nếu như chúng ta toàn quân bị diệt, ngươi chí ít còn có thể mang theo hắn dòng dõi, ở nhân gian tốt cuộc sống thoải mái. Bạch đào hoa nhìn xem sóng biển, nhìn xem bay xuống tuyết lớn, không biết như thế nào đi nói. Nàng chỉ cảm thấy mình như thế vừa đi, tựa như vĩnh quyết bình thường, chẳng biết lúc nào có thể gặp lại. Hạ cực có được mình nguyên bản năng lực, cố nhiên có thể tới trong mộng tìm kiếm mình, dẫn tới mộng xuân đêm đẹp một đêm, trung phó vu sơn mây mưa. Nhưng mộng dù sao cũng là mộng, nếu là thấy bình phong bên trên song song kim trá cô, mình hội sẽ không vậy như phàm nữ trong lòng yêu sầu. Nghĩ quân vô hạn, nhưng nếu là không đi, nhưng lại là tùy hứng. Cho nên, nàng gật gật đầu, ứng tiếng, tốt a. Ninh Ninh chợt mang tới Đông Hải siêu tập tiên hoa linh thảo cùng trước đó linh đan. Bạch đào hoa chậm rãi ăn vào, đóng cửa cùng trong các bắt đầu tiêu hóa. Nhưng mà, linh khí thu hoạch được cũng không có dễ dàng như vậy. Qua hồi lâu, bạch đào hoa đúng là nửa chút cũng không được lớn lên. Vẫn là một bộ đáng yêu tiểu nữ lang bộ dáng. Kỳ thật, cho dù cái này chút tiên hoa linh thảo trong đó linh khí không đủ để đột phá. Nhưng dài lớn hơn một chút tổng là có thể. Thế nhưng là cái này quy tắc lại hoàn toàn không thích hợp bạch đào hoa. Ninh Ninh, tam đại thánh vậy không rõ ràng. Dù sao cái này vạn lôi cùng cái kia một đạo cửu sắc tiên thiên chi lôi. Hàng chi nhất định để cho người ta thần hồn câu diệt. Nơi nào có như vậy? Bạch đào hoa thân thể bây giờ là linh bảo. Xem như cơ hồ đả thông lôi kiếp cửa khẩu đạt được khen thưởng. Cấp độ cũng không hội thấp. Cái này tóm lại có chút khác biệt. Có phải hay không còn cần mình lớn lên? Bao lâu mới có thể lớn hơn một tuổi? Cái này chút đều thành mê. Mùa đông, đồ sơn Ninh Ninh tính lấy ngày. Nên qua người ở giữa năm. Những khi này cùng tiểu cực cùng một chỗ. Cũng là hàng năm ăn Tết. Năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tam đại thánh không rõ mình là yêu tộc. Vì sao muốn qua nhân loại ngày? Ninh Ninh cười nói. Các ngươi đại công tử thế nhưng là hy vọng nhân loại cùng yêu tộc có thể sống chung hòa bình đâu. Hắn còn cố ý biên đạo Bạch Xà chuyện. Ốc đồng cô nương, cửa ra vào tiểu hồ ly. Nhà ta miêu nương không có khả năng khả ái như vậy, chờ một chút cố sự đâu. Hắn thậm chí còn cổ vũ yêu ma hóa thành hình người. Đi thêm nhân gian đi đi, nếu như gặp gỡ ưa thích, không ngại kết thành vợ chồng. Chỉ chẳng qua hiện nay nhân gian bị tiên Phật chiếm lĩnh, không cách nào áp dụng thôi. Tam đại thánh trợn mắt hốc mồm. Ngô Hoàng đây là cái gì thao tác? Khổng Tước nói, không biết cái này Bạch Xà chuyện lại là cái gì? Ninh Ninh nói, ta mà nói cho các ngươi nghe. Tam đại thánh chuyển tốt ghế đầu. Ninh Ninh bắt đầu giảng thuật, lại nói đó là Hàng Châu mưa bụi lúc, đã thấy một bạch y thư sinh đi tới cầu bên trên. Thiên chợt mưa to, hắn lại quên mang dù. Thư sinh thể cốt yếu, nếu là mắc mưa, thế tất cảm mạo nóng sốt. Mà đúng lúc này nha, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.